Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 315, tốt một chỉ con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315, tốt một chỉ con thỏ không gian chấn động, không ngừng tăng cường. Soạt, nguyên vốn đã bị trọng thương Trương Nhược Trần, thân thể đột nhiên nhô lên, ánh mắt lợi hại chằm chằm vào vọt tới Tào Lâm, cánh tay vung lên, hướng Tào Lâm chạm tới. Hắn cái này vung lên, hoa ở trên hư không, như là không có bất kỳ lực lượng. Thế nhưng mà, Tào Lâm trước người không gian, lại liệt ra một đạo dài 2 mét khe hở. Không gian nghiền nát, trong cái khe hỗn độn một mảnh, bộc phát ra một cỗ cường đại hấp phệ chi lực, phát ra. Ô ô, thanh âm. Toàn bộ lòng đất không gian, trở nên một mảnh hỗn loạn. Cái kia một đạo không gian liệt phùng, biến thành toàn bộ không gian trung tâm, như muốn thôn phệ lòng đất không gian hết thảy sự vật. Nhìn xem vỡ ra không gian, Tào Lâm sắc mặt biến đổi lớn, thế nhưng mà hắn giờ phút này đang tại sông về trước, căn bản không có biện pháp tránh né. Không, tại sao có thể như vậy? Xoẹt, không gian liệt phùng đem Tào Lâm hoàn toàn nuốt vào, chỉ truyền ra Tào Lâm hét thảm một tiếng. Khe hở, một lần nữa khép kín. Thật là lợi hại lão thái giám, may mắn hắn đối với ta đã mất đi phòng bị, bằng không, không gian liệt phùng cũng chưa chắc có thể bị thương hắn. Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần một mực đều chuẩn bị sử dụng không gian liệt phùng, đối phó Tào Lâm, chỉ là Tào Lâm tốc độ rất nhanh, tùy tiện dùng ra không gian liệt phùng, chưa hẳn giết được hắn. Cho nên, nhất định phải chờ một cái cơ hội, một cái Tào Lâm đã hoàn toàn buông lòng cảnh giác cơ hội. Chỉ có như vậy, mới có thể một kích đắc thủ. Giết chết Tào Lâm về sau, Trương Nhược Trần cũng không có hưng phấn, bởi vì, vừa rồi cùng Tào Lâm giao thủ, làm cho thương thế của hắn được quá nặng. Dùng hắn hiện tại thân thể tình huống, đừng nói là nhảy xuống sông ngầm, coi như là muốn động vừa động thủ chỉ đều rất khó. Nơi này có một tòa mật đạo, đi thông lòng đất, Trương Nhược Trần nhất định là theo mật đạo đào tẩu. Mau đuổi theo, bên tai truyền đến đại lượng tiếng người, rất hiển nhiên là Man Tượng Quân phát hiện lòng đất thầm nghĩ, chính hướng phía dưới phương đuổi theo. Giết chết Tào Lâm thì như thế nào, như trước hay vẫn là trốn không thoát. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, cố gắng khống chế thân thể của mình, hướng cách đó không xa sông ngầm bò đi. Coi như là tại nhất lúc tuyệt vọng, cũng tuyệt không có thể buông tha cho muốn sống. Xoẹt xoẹt, xa xa thang đá, truyền đến một tiếng dị tiếng nổ. Một chỉ đỏ rực con thỏ, theo thang đá phía trên, té chạy vội xuống dưới, nhìn về phía trên chừng bé heo lớn như vậy, lộ ra hai khỏa tuyết trắng thỏ răng, chạy trốn nhanh chóng. Chứng kiến cái kia một chỉ con thỏ, Trương Nhược Trần vui vẻ, vội vàng kêu. Oa oa, bên này, đang tại trốn chạy để khỏi chết oa oa, nghe được Trương Nhược Trần thanh âm, lập tức dừng bước lại, nhìn sang. Trông thấy nằm dạp trên mặt đất Trương Nhược Trần, oa oa chừng lớn một đôi mắt, vọt tới, trong miệng phát ra. Xèo xèo, thanh âm, như là tại hỏi thăm Trương Nhược Trần tại sao lại ở chỗ này. Vì sao phải nằm dạp trên mặt đất? Trước, Trương Nhược Trần đem hắc phong cự mãng linh nhục giao cho nó ăn, lại đã quên linh nhục năng lượng quá mãnh liệt, cái kia một cỗ băng hàn lực lượng, đem thôn tượng thỏ cho đông cứng, xử nó hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, thường thích tại rút lui khỏi thời điểm, như thế nào đều tìm không thấy nó, đem nó nhét vào trong trang viên. Cho đến lúc này, nó mới đưa linh nhục lực lượng tiêu hóa, đuổi theo mọi người khí tức, đi vào lòng đất sông ngầm, lại thật không ngờ gặp được bị trọng thương Trương Nhược Trần. Mau đuổi theo, Trương Nhược Trần khẳng định trốn không xa. Tào Lâm đại nhân đã đuổi theo mau, Trương Nhược Trần nói không chừng đã bị hắn cầm xuống. Thầm nghĩ phía trên tiếng người, càng ngày càng rõ ràng, lập tức muốn đuổi tới lòng đất sông ngầm. Oa oa, mau dẫn ta ly khai tại đây. Trương Nhược Trần nói, oa oa có chút mờ mịt chừng mắt một đôi mắt dùng sức giật Trương Nhược Trần quần áo, nhưng căn bản kéo bất động Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng nói, dẫn ta ly khai, ta cho ngươi ăn không hết thứ tốt. Nghe được Trương Nhược Trần nâng lên, ăn, oa oa lập tức tinh thần đại chấn, một tay lấy Trương Nhược Trần thân thể bắt hết, khiêng trên vai. Bịch, một tiếng, nhảy vào sông ngầm, chìm vào đáy nước, hướng sông ngầm hạ du bơi đi. Sau một lát, Kim Xuyên, Quách Thập Tam mang theo một đám Man Tượng Quân đuổi tới lòng đất sông ngầm bờ sông, nhưng căn bản không thấy được Trương Nhược Trần, Tào Lâm tung tích. Bọn hắn nhất định là theo lòng đất sông ngầm ly khai, Quách Thập Tam, ngươi dẫn người tiếp tục đuổi đi lên, tuyệt đối không thể để cho Trương Nhược Trần cứ như vậy đào tẩu. Ta trở về hướng thiếu chủ cùng quận vương phục mệnh, nói cho bọn hắn biết tình huống hiện tại. Kim Xuyên phân phó một câu, liền từ thông đạo một lần nữa phản hồi mặt đất, hướng về tử vong chi thành bên trong cái kia một tòa 6 tầng tháp các phương hướng tiến đến. Kim Xuyên nhìn thấy ngồi ở phía trên đế nhất, lập tức lộ ra cung kính thần sắc, quỳ trên mặt đất, chú ý cẩn thận mà nói. Bẩm báo thiếu chủ, Trương Nhược Trần cùng võ thị học cung những nội cung kia đệ tử đào tẩu rồi. Kim Xuyên vốn tưởng rằng Đế Nhất nhất định sẽ lôi đình giận dữ, đã chuẩn bị cho tốt bị phạt. Lại không nghĩ rằng, nghe được hắn báo cáo, Đế Nhất lộ ra dị thường bình tĩnh, thản nhiên nói. Các ngươi vừa rồi vây công vị nào võ thị học cung học viên chiến đấu, ta một mực đều nhìn xem, đối phương tu vi rất cường, hơn nữa chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, tự tính toán hắn đào tẩu, cũng không trách các ngươi. Tự tính toán muốn trách, cũng chỉ có thể trách chợ đêm tổ chức tình báo làm việc bất lợi. Tứ phương quận vương đứng ở một bên, hỏi. Thiếu chủ có ý tứ là, cái kia một cái võ thị học cung học viên thực lực, căn bản không phải địa bảng trước 100 vị đơn giản như vậy, có lẽ đã tiếp cận địa bảng trước 20 trình độ. Đế Nhất cười nói, thật sự là không nghĩ tới, thiên ma lĩnh vậy mà sinh ra đời một cái cường đại như thế cao thủ, lợi hại, đích thật là lợi hại. Tứ phương quận vương nịnh nọt mà nói, Trương Nhượng Trần tự tính toán càng lợi hại, cùng thiếu chủ so với, như trước kém cách xa vạn dặm. Mà ngay cả địa bảng thứ nhất bộ thiên phàm, cũng không phải thiếu chủ ba chiêu chi địch, huống chi chính là một cái Trương Nhược Trần. Đế Nhất hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói. Các ngươi là thực không đem địa bảng trước 20 cao thủ trở thành nhân vật. Trương Nhược Trần cao thủ như vậy, xuất hiện tại võ thị học cung, đối với chúng ta chợ đêm mà nói, ngươi biết là bao nhiêu uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, uy hiếp của hắn, so sư tôn của hắn lôi cảnh còn muốn lớn hơn. Người này, phải chết. Bằng không thì, chờ hắn lớn lên, tất là chúng ta chợ đêm mối họa. Hồng dục tinh sứ, ở đâu? Trong hư không, từng sợi hồng sắc sương mù bay tới, tại giữa không trung, ngưng tụ thành một cái cô gái xinh đẹp gợi cảm thân thể mềm mại. Hồng dục tinh sứ phi tại giữa không trung, thân mặc đồ đỏ, từng sợi tà sương mù tại thân thể nàng chung quanh lượn lờ, lộ ra như mộng như ảo. Đế Nhất nói, từ giờ trở đi, ngươi đi chợ giúp bọn hắn, cùng một chỗ đuổi giết Trương Nhược Trần. Nhớ kỹ, người này, phải chết. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Hồng Dục Tinh Sứ nói. Hồng Dục Tinh Sứ cùng Kim Xuyên lui xuống đi về sau, Đế Nhất ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, nói. Tử Phong Tinh Sứ, truyền lệnh xuống, tình huống có biến, làm cho chợ đêm tất cả cái thế lực bắt đầu chuẩn bị, đêm nay, ta muốn đi đáy nước Long Cung, tìm tòi đến tột cùng. Tử Phong Tinh Sứ có chút bận tâm mà nói. Thiếu chủ, đáy nước Long Cung quá nguy hiểm, hay vẫn là phái người lại dò xét mấy lần, tìm được tiến vào Long Cung sinh môn, thiếu chủ lại đi cũng không muộn. Không thể đợi lát nữa rồi. Ta có dự cảm, võ thị học cung cùng bái nguyệt ma giáo đã thu được tiếng gió, rất nhanh sẽ phái cao thủ chạy tới. Đế Nhất nói, nói sau, ta cũng chỉ là đi trước dò đường, cũng không nhất định, hiện tại tựu ngạnh xông vào. Thuộc tính đã minh bạch, ta sẽ đi ngay bây giờ thông chi thế lực khắp nơi bắt đầu chuẩn bị. Nói xong lời này, Tử Phong Tinh Sứ cũng lui xuống. Thông minh hà tử vong hà đoạn, nước sông đen kịt giống như mực, trong suốt độ cực thấp. Hơn nữa, nước sông băng hàn rét thấu xương, man thú căn bản không cách nào tại đây dạng thủy vực trong sinh tồn. Nhưng là, có thể sống sót man thú, nhưng đều là cực kỳ hung hãn sinh vật. Xoạt, vốn là bình tĩnh nước sông, đột nhiên, bốc lên một cái cự đại bong bóng. Một chỉ con thỏ lưng cõng một người mặc áo giáp nam tử, theo trong nước sông ló đầu ra đến, tròng mắt quay tròn đi lòng vòng, phát hiện trên bờ không có địch nhân, lúc này mới hướng trên bờ đi đến. Sông ngầm bên kia, đúng là đi thông thông minh hà tử vong hà đoạn. Đi vào bên cạnh bờ, tiến vào rừng cây, Trương Nhược Trần lập tức đem phi ngư giáp thu hồi, một lần nữa biến thành một khỏa kim loại thiết cầu. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem một miếng chữa thương đan dược ăn vào, bắt đầu vận chuyển công pháp, toàn lực hóa giải hóa cốt âm miên trường lực. Đại khái một phút đồng hồ về sau, linh hỏa chân khí trong người vận hành 9 cái đại chu thiên, đem hóa cốt âm miên trường lực, cơ hồ hoàn toàn hóa giải. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, hướng về phía trước nhìn lại, trước mắt là một trương mập mạp thỏ mặt. Oa oa chính nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, gặp Trương Nhược Trần tỉnh lại, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, duỗi ra hai cái tiểu móng vuốt, hướng Trương Nhược Trần lấy muốn cái gì ăn. Trương Nhược Trần cười cười, nói, hiện tại chúng ta còn chưa tới an toàn địa điểm, địch nhân tùy thời đều đuổi theo. Ta tuy nhiên đã hóa giải hóa cốt âm miên trường lực thế nhưng mà thương thế lại không có khôi phục, đại khái chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành lực lượng. Ngươi dẫn ta đến an toàn địa điểm, ta tự cho ngươi rất nhiều ăn ngon thứ đồ vật. Oa oa trong miệng phát ra, xèo xèo, thanh âm, như là tại hỏi thăm, địa phương nào mới an toàn. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, toàn bộ tử vong chi thành quanh thân, tất cả đều là chợ đêm nhân mã, địa phương nào mới an toàn. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần có thể trốn vào thời không tinh thạch, nhưng là tu luyện ra võ hồn cao thủ đứng đầu, hoàn toàn có thể căn cứ Trương Nhược Trần lưu lại khí tức, đem thời không tinh thạch tìm được. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần muốn tại thời không tinh thạch bên trong trốn cả đời? huống hồ, thời không tinh thạch đối với bình thường võ giả mà nói không thể phá vỡ, nhưng là đối với chợ đêm cao thủ đứng đầu mà nói, chưa hẳn tựu nhất định không thể phá hủy. Ít nhất hiện tại, Trương Nhược Trần không thể đem hy vọng ký thác vào thời không tinh thạch thượng diện, phải tìm kiếm cái khác an toàn địa điểm. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, chỗ nguy hiểm nhất, có lẽ mới an toàn nhất. Chúng ta đi thông minh hà tử vong hà đoạn, tiến vào thủy vực, có lẽ đó mới là chúng ta duy nhất sinh lộ. Trương Nhượng Trần chặt đứt một căn đường kính 2 mét thô cổ mộc, đem chính giữa lấy hết, làm thành một đầu dài 10 mét thuyền động mộc. Đem thuyền động mộc bỏ vào trong nước, Trương Nhượng Trần tự bàn ngồi ở mũi thuyền, tiếp tục bắt đầu chữa thương. Thông minh hà tử vong hà đoạn, giống như là một tòa rộng lớn hồ lớn, so hồ nước bình thường không biết muốn lớn hơn gấp bao nhiêu lần, liếc nhìn lại, tựa như hải dương bình thường, vô biên vô hạn. Oa oa đứng tại thuyền động mộc đuôi thuyền, cầm một căn nhánh cây, dùng sức hoa nước, hướng thông minh hà ở chỗ sâu trong đi thuyền. Vì Trương Nhược Trần chỗ nói rất hay ăn thứ đồ vật, cái này một chỉ thôn tượng thỏ, cũng là liều mạng. Cách chương.